Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 762, thụ yêu. Tiểu Tuyết tốc độ rất nhanh. Từ Khuyết nghe được thanh âm, bản năng đó là hướng Lâm Huyền phóng tới. Tiểu Tuyết mình cũng nói, có thứ tốt, như vậy chính mình ngăn ở Lâm Huyền bên cạnh nhất định không thành vấn đề. Dù sao người ở đây chung, cái này Lâm Huyền nguy hiểm nhất. Đây cũng không phải nói Từ Khuyết không lo lắng cái kia cưỡi ngựa quỷ vật. Ngược lại trước mắt đến xem, cái này cưỡi ngựa quỷ vật không có đối với trả chính mình ý tứ. Hơn nữa, Từ Khuyết cũng chú ý tới, ở Phương Tiểu Bình ngã xuống sau đó, Lâm Huyền cũng là hướng Phương Tiểu Bình phóng tới. Hiển nhiên là muốn cái gì tranh đoạt đồ vật. Từ Khuyết quả quyết ngăn ở trước mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền không chút nghĩ ngợi, đó là hét, vật nhỏ, cút ngay cho ta. Từ Khuyết cau mày, thầm nghĩ tê tê miệng lưỡi công kích. Ngươi quả nhiên không là đồ tốt a, vì cướp đồ, lại trực tiếp làm tổn thương ta. Ngay sau đó cũng không lưu tay nữa rồi. Trở tay cũng là một quyền đập ra. Một quyền này không có bất kỳ hoa tiếu, chỉ là lực thi triển mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Huyền trực tiếp bị đập quay ngược lại mấy bước. Lúc này hắn mới nhìn thẳng lên Từ Khuyết. Tiểu tử, đều là đi vào hỗ trợ. Ngươi muốn đối phó ta? Lâm Huyền cau mày, nếu không phải là bởi vì Từ Khuyết hiện ra thực lực rất mạnh, hắn không nắm chắc đối phó. Lúc này chỉ sợ sớm đã đập quyền đi qua. Từ Khuyết cười hắc hắc, nói, ta cũng không đối phó ngươi. Là ngươi đánh trước ta. Hai người lúc nói chuyện, Phương Tiểu Bình khí tức dần dần yếu xuống, chỉ thấy trên người hắn dâng lên một cổ mãnh liệt linh khí. Người xem mắt bốc kim tinh, cứu ta, tiểu thư Vương Vũ Phi, cứu ta. Phương Tiểu Bình tay run run, chân hắn vào lúc này lại biến thành thật giống như thân cây một vật, ở bắt đầu từ từ nhỏ dần. Thụ tinh. Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán, mà búp bê vải Tiểu Tuyết đã sắp nhanh tới đến phương đỉnh đầu của Tiểu Bình. Linh khí đánh ra, Phương Tiểu Bình căn bản là không có cách chống cự, liền bị đánh thành nhất đoạn thân cây. Ngay sau đó Tiểu Tuyết vừa thu lại, tựa vào thân cây liền trở lại Từ Khuyết bên người. Từ Khuyết, người dưỡng búp bê vải quỷ thật khôn khéo a. Này Phương Tiểu Bình hẳn là tự miếu bên cạnh một gốc cây. Bởi vì thời gian dài lấy được tự miếu tinh hoa bồi bổ, biến thành thụ yêu. Hơn nữa, cái này thụ yêu rất rõ ràng đã sắp muốn hóa linh. Thụ bên trong chất lỏng có đại bổ hiệu quả. Thứ đồ tốt này, người cũng không thể một thân một mình chiếm. Lâm Huyền sắc mặt khó coi nói. Chuyện này lại nói. Từ Khuyết nhìn một chút Lý Minh Quân cùng Trần Tiểu Truy hai người nói. Trước mắt đối Từ Khuyết mà nói, hắn cũng không muốn cùng ai xích mích. Lý Đại Sư, Trần Đại Sư, hai người các ngươi nói thế nào? Lâm Huyền nói, tất cả mọi người là đồng hành, vạn sự dĩ hòa vi quý. Lý Minh Quân nói, hắn là cái hòa sự lão, làm việc đều là tả hữu phùng nguyên. Không thích tranh luận, Từ Khuyết nhìn về phía Trần Tiểu Truy, chỉ thấy Trần Tiểu Truy nhún nhún vai nói, trước mặt còn có cái này cưỡi ngựa quỷ vật đâu rồi. Trước phải nghĩ thế nào qua cửa ải này tốt, Lâm Huyền không nghĩ tới hai người này lại không giúp. Chính mình, giận đến hắn lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, mà Vương Vũ Phi càng không biết thay Lâm Huyền nói chuyện. Tại chỗ nhân trung, Vương Vũ Phi tối tín nhiệm hay lại là Từ Khuyết, để cho người ta không nghĩ tới là cưỡi ngựa quỷ vật tại giải quyết rồi Phương Tiểu Bình cái kia thụ yêu sau đó. Không động thủ nữa, mà là đem trường thương trong tay dựng lên, lạnh lùng nhìn mọi người. Trần Tiểu Truy trầm ngâm một chút, hỏi, chúng ta không có ác ý, chỉ là thiên đạo đại biến, linh khí hồi phục. Này nước chảy trên chết rất nhiều người, vì thiên hạ thái bình, chúng ta mới đi xuống xem một chút, xin hãy tha lỗi. Từ Khuyết thiếu chút nữa thì cho Trần Tiểu Truy điểm khen. Người nhà khẳng định có đi học, nơi này chính là chủ nhân ngủ say nơi, những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Cưỡi ngựa quỷ vật thanh âm hùng hồn, tiếp tục nói, vừa mới ta thấy đó là thụ yêu, không phải là người, cho nên thay các ngươi giải quyết. Chúng ta biết, Trần Tiểu Truy lúc này chắp tay, bất quá, không biết ngươi chủ nhân là ai. Cái này các ngươi không cần biết. Cưỡi ngựa quỷ vật đi tới trước mặt Từ Khuyết, đem thụ yêu giao ra, ta phải giao cho chủ nhân phục mệnh. Từ Khuyết nhíu mày một cái, này cho chủ nhân phục mệnh liền phục mệnh, tại sao đem thụ yêu giao cho hắn? Bên cạnh Vương Vũ Phi nhìn Từ Khuyết, mặc dù nàng có chủ kiến, nhưng gặp phải loại sự tình này, thật không biết như thế nào cho phải, mà Lâm Huyền chính là dương dương đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Từ Khuyết, vốn là hắn còn là không chiếm được kia thụ yêu gỗ mà canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ thấy Từ Khuyết ăn quả đắng, để cho hắn rất thoải mái méo mó. Từ Khuyết, cây này liên quan tử có trăm năm trở lên đạo hạnh rồi. Bởi vì phụ thân ở trên người, tu vi mới thoáng cái yếu đi rất nhiều. Nếu như ngươi hấp thu, có thể đối với ngươi có không ít chỗ tốt. Tiểu Tuyết thấp giọng nói, cưỡi ngựa quỷ vật tựa hồ nghe được Tiểu Tuyết thanh âm. Nhướng mày nói, ngươi tiểu quỷ này, nếu như dài dòng nữa lời nói, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chủ nhân trạch tâm nhân hậu, nhìn thấy các ngươi là nhân, cho nên không đối phó các ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi không tán thưởng, đừng trách chủ nhân không khách khí. Người này nói chuyện rất ngông cuồng a. Vốn là, Từ Khuyết thật là có nhiều chút tin tưởng, có thể vấn đề tới. Nếu hắn đáng ghét như vậy thụ yêu, nói cái gì không phải là người, nhưng vì cái gì bỏ qua Tiểu Tuyết? Người này, có độc đi, hắn đây là mượn cớ. Từ Khuyết miệng phẩy một cái, cười ha hả nói, hành hành, đồ vật cho ngươi, vừa nói đi tới, Trần Tiểu Truy cau mày, phiết đầu đạo, Từ Khuyết, thật giống như có chút vấn đề, không việc gì, đối Trần Tiểu Truy. Từ Khuyết vẫn còn có chút hào cảm, vì vậy đối Trần Tiểu Truy chớp chớp con mắt. Ha ha, thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt, ngươi yên tâm, quay đầu ta sẽ ở trước mặt chủ nhân thay ngươi nói tốt vài câu. Làm không tốt, sẽ ban cho ngươi. Lời còn chưa dứt, cưỡi ngựa quỷ biến sắc, chỉ thấy Từ Khuyết giơ cao thanh kiếm, thẳng tắp hướng hắn đầu chém tới. Ngươi làm gì? Từ Khuyết không lên tiếng, thanh kiếm chạm được cưỡi ngựa quỷ đầu khôi, bằng sắt mũ bảo hiểm ứng tiếng biến thành bụi bặm, ngay sau đó đó là lộ ra trong nón an toàn rong rêu. Những nước này tạo lại tạo thành một cái khô lâu mặt, con mắt lỗ thủng địa phương, còn lóe lên điểm đỏ, này cưỡi ngựa quỷ, lại là rong rêu trở nên, giống, thấy mình bị phát hiện. Tức giận cưỡi ngựa quỷ nhanh mạnh nhắm ngay Từ Khuyết đâm tới. Chỉ là Vương Vũ Phi đã sớm chuẩn bị xong. Trong tay súng kíp trước tiên bắn tới. Những nước này tảo mặc dù khó dây dưa, nhưng là tựa hồ rất sợ hỏa. Trong nháy mắt cưỡi ngựa quỷ liền thiêu thành tro tàn. Từ Khuyết cười hắc hắc, hướng bốn phía nhân nhìn. Hắn muốn nhận rõ, ở nơi này trong đám người, ai là địch nhân? Ai là bằng hữu? Cuối cùng, hắn chỉ thấy ánh mắt của Lâm Huyền nghiêm nghị. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết như vậy, quả quyết. Trực tiếp giải quyết này cưỡi ngựa quỷ. Thương hại hắn ngay từ đầu lại không chú ý tới. Không tệ Từ Khuyết, vốn là ta cũng muốn nói cẩn thận một chút cái này quỷ vật. Không nghĩ tới ngươi cũng đã nhìn ra. Trần Tiểu Truy nói, Từ Khuyết nở nụ cười. Vận khí mà thôi, quay đầu này thụ yêu gỗ, cũng cho Trần Đại Sư ngươi một phần. Đúng rồi, Vương Vũ Phi, Lý Minh Quân đạo trưởng, các ngươi đều có phần. Từ Khuyết nghĩ qua, đợi một hồi đi sâu vào, lúc này nhiều giao điểm bằng hữu so với cái gì cũng tốt. Quả nhiên, Lý Minh Quân nghe mừng rỡ, vậy không tốt lắm ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.